màn sương mù màu vàng sau khi phá tan trói buộc cũng không có tiếp tục điên cuồng bạo liệt, mà lóe lên rồi bỗng hóa thành một đạo ánh sáng hình trụ bắn lên nóc mật thất. Nóc nhà được hàng bố trí cấm chế lại giống như tờ giấy, không thể ngăn được dù chỉ một chút. Chỉ thấy lóe lên một cái đã bị xuyên thủng thành một cái động lớn nửa thước, và màn sương mù màu vàng kim này thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung trong mật thất. Hàng Lập giật mình, vừa nhấc tay thì thấy vài tia mặt trời theo lỗ thủng mà chiếu xuống, nhưng lập tức trên không trung đột nhiên truyền tới một cổ cự đại xôn xao, làm cho người ta rợn tóc gáy. Thiên địa nguyên khí của cả tòa linh sơn bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng. Mùi hắn rung rẩy, nhưng một tay giơ lên, một đạo pháp quyết màu trắng được đánh ra, thoáng cái đã chui vào nóc mật thất rồi biến mất không thấy. Lập tức, nóc mật thất vốn đã bị xuyên thủng nhanh chóng hợp lại, trong chớp mắt lại lấp đầy như ban đầu. Mà trên mình Hàng Lập, ánh sáng màu xanh lóe lên, rồi bỗng hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp bay ra ngoài mật thất. Sau vài lần chớp động, đồn quang thu lại, Hàng Lập xuất hiện phía trên bầu trời của đồng phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời có thêm một cổ cụ phong màu vàng kim ở trên không mà gào rít. Mà tại tầng trời thấp phía dưới cụ phong màu vàng, khắp nơi bỗng nhiên hiện ra dải sáng màu ngũ sắc từ bốn phương tam hướng cuồn cuộn kéo tới, thành thế cực kỳ kinh người. Hàng Lập thấy như vậy, trong tâm không khỏi hoảng sợ, thì miệng lại mỉm cười một cái. Hắn may mắn đã không đem hạt tinh thể trực tiếp nuốt vào trong bụng để luyện hóa. Nếu không thì một khi bị phát tác, có thể nghĩ tới một kết cục bi thảm. Nhưng động tình lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến các vị tộc nhân đang tu luyện trong đồng phủ ở Linh Sơn. Trên Linh Sơn, các loài linh quang chớp động, các đạo nhân ảnh lần lượt hiện ra. Những người này biết gì đấy, thậm chí còn tiến lại cùng một chỗ, cùng hướng lên phía trên thiên tường, chỉ trò trò, bàn tán không ngừng. Hàng Lập thấy tình hình này thì sợ tráng, đồng thời tâm niệm đánh giá một lượt. Nếu có người nào đến tra hỏi, thì nên tìm một cái cớ nào để che giấu. Nhưng vào lúc này, tại một chỗ trên Linh Sơn, truyền đến một tiếng cuồng tiếu. À, ai lại thử nghiệm bí thuật mới, lại triệu tập ra nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, lại còn rất tinh thuần. Lão phù đang muốn luyện chế một kiện bảo vật, chính là cần một lượng lớn vô cùng thiên địa nguyên khí như thế này. Hóa ra là giảm bớt cho lão phù một phen công phu. Lời vừa dứt, một đạo kinh hồng màu đỏ từ dưới bắn lên, sau vài cái chớp động thì muốn đâm đầu vào trong thiên tường trên không trung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một ngọn lửa cao một trường bay ra, thoáng một cái, hóa thành một con dao màu đỏ dài hơn 10 trường, đắc ý hé miệng. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, rồi hỏa dao lập tức phun ra một màn sáng màu hồng lập lòe. Trên không trung điểm sáng đầy trời, cổ phong nhìn như kinh người bị dải sáng màu hồng này cuốn lấy. Bất quá sau vài lần hít thở đã bị quét sạch. Hỏa dao màu đỏ ngầu biến lớn thành hơn 20 trường, sau đó cất tiếng cười dài, đột nhiên hồng quang chói mắt hóa thành một bóng người cao hơn một trường trôi nổi trên không trung. Vóc người này thoạt nhìn đã ngoài 60, khuôn mặt bình thường, tóc trắng đầy đầu, nhưng mặc một thân quần áo tím, mặt thì đắc ý đưa mắt nhìn kiện đồ vật trong tay. Đó là một cái hồ lô màu đỏ, cao nửa thước, mặt ngoài hiện ra từng đoàn ngọn lửa cùng đồ án thùng luồng, hung ác long lánh. Nhìn hình dáng thì cùng hỏa dao lúc trước biến ảo thành giống nhau y hệt. Cái gì là hứa lão quái? Lão quái vật này, tại sao đã trở về rồi? Thần thông của lão quái vật này hình như càng lợi hại hơn. Phía dưới phần nhiều vị tộc nhân vừa nhìn thấy Tử Bào lão già thì lại ồn ào một phen. Hơn phân nửa đều nhận ra người này nên xì xào bàn tán một hồi. Hàng Lập thấy tình hình này thì khẽ giật mình, sau đó dùng thần niệm hướng qua lão già quét một cái, lập tức nhận ra tu vi đối phương là một vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Loại tu vi này hiện tại trên Linh Sơn vốn không có hợp thể kỳ tồn tại, thì cũng xem như là tồn tại đỉnh giai, nhưng tự hồ cũng sẽ không khiến cho nhiều dị tộc luyện hư kỳ hiện ra vẻ kiên kỳ như vậy. Hàng Lập trong lòng kinh nghi không thôi. Bất quá, thiên tượng do hạt bản nguyên tinh thể tạo thành mà bị người ta thu lại như vậy cũng không khiến cho người nào khác chú ý, nên hắn tự nhiên thở dài một hơi. Vì vậy bên ngoài Hàng Lập thanh quang chợt lóe,